Tổ huấn, chương 95, phu nhân chịu trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 95, phu nhân chịu trách. Mộng Khê gặp lão thái quân hỏi, thanh âm khàn khàn trả lời, hồi lão thái quân, tôn tức chính là ngẫu cảm phong hàn, vài ngày nay đã tốt hơn nhiều, làm phiền lão thái quân nhớ mong, tưởng là trong phủ nô tài gặp tôn tức bị bệnh, đau lòng tôn tức liền không thông chi tôn tức lão thái quân hồi phủ, lão thái quân vừa mới phái người đi tiêu tương viện truyền lời, tôn tức mới biết được lão thái quân hồi phủ, có thế này rửa mặt vội vàng tới rồi, còn thỉnh lão thái quân trách phạt tôn tức không nghênh chi qua. Mộng Khê nói xong, làm thế muốn đứng dậy quỳ xuống, nhưng vừa mới đứng dậy, dù sao dưới chân phù phiếm, thân mình nhoáng lên một cái, suýt nữa tái đổ, một bên Chi Thu bước lên phía trước đỡ lấy. Lão Thái Quân thấy, vội vàng thân thủ ngăn lại Mộng Khê, một bên phân phó thị hỏa phù nhị nãi nãi ngồi ổn, bất mãn nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, nhớ tới lần này tiến công Tĩnh Phi từng nói khởi cần đế luôn luôn dặn bảo ý Thái tử ám chỉ hiện tại tốt nhất cùng Thái tử liên minh, dễ dàng không cần cùng Yến Vương đi thân cận quá. Tĩnh Phi nói đến tận đây, đại phu nhân chẳng lẽ còn không rõ, phụ thân của Tú Nhi là đáng tin bảo Yến phái, là Yến Vương tử đường, lại triều dã biết rõ sự tình, một khi Yến Vương thất thế cái thứ nhất chịu liên lụy đó là hắn. Tuy rằng Tĩnh Phi dù sao tuổi trẻ kiến thức nông cạn chút hiện tại tuyệt đối không phải bảo thái tử hào thời cơ, nhưng nhị lão gia đã bảo thái tử kia Yến Vương là càng không thể bảo, này Tú Nhi, là vạn vạn không thể giờ phút này thú vào, làm thiếp cũng không được, huống chi Tĩnh Vân Đại Sư không phải nói Khê Nhi khả bảo nàng Tiêu gia con cháu hưng thịnh sao. Tại đây thời buổi rối loạn, nhất Tĩnh muốn so với vừa động hảo, nàng biết rõ Khê Nhi thứ nữ xuất thân nhất định không thể trở thành tương lai chủ mẫu, đều như vậy từ nàng, chỉ có thể hận này nàng dâu bị du mông tâm, một lòng vội vã nhường Tú Nhi nhập môn. Lão Thái Quân nghĩ như vậy, lại mắt thấy Mộng Khê bệnh thành như vậy, nhưng lại cũng không xem rất phu, định là trong ngày thường bị đại phu nhân ép buộc sợ, không nghĩ nhiều chuyện, thầm nghĩ đại phu nhân có chút qua, là nên gõ gõ. Vì thế mở miệng xung đại phu nhân nói. Mấy năm nay, ta già đi, nguyên tưởng rằng nàng dâu có khả năng, ta cũng đi theo hưởng hưởng thanh phúc, cũng sẽ không xen vào nữa trong phủ này đó việc vặt, chính là nàng dâu rất nhân từ, chuyện gì đều từ nô tài ép buộc, chẳng quan tâm, huyên này nô tài thế nhưng đi đến chủ tử trên đầu, theo ta thấy đâu, này nô tài là nên hào hào sửa chữa, chúng ta người như vậy ra, thế nào có thể chủ không chủ, bộc không bộc, rối loạn quy cự, nhường thân bằng bạn tốt nhạo báng đi. Đại phu nhân nghe xong lời này, trong lòng này oan a, nàng cũng là mới trở về, cũng không có gợi ý ai áp chế lão thái quân hồi phủ tin tức, lão thái quân trong lòng gương sáng dường như, khả thế nhưng trước mặt tiểu bối mặt cho nàng không mặt mũi, xem ra là thật tức giận, ngồi ở chỗ kia, mặt trướng thành chưa can sắc, ủy khuất thẳng muốn rơi lệ, nghẹn hảo thời gian dài, tài đứng dậy hướng lão thái quân thi lễ, mở miệng nói. Lão Thái Quân giáo huấn là nàng dâu một đoạn này thời gian thất tra xét, nàng dâu nhất định điều tra rõ việc này, nên trách phạt, nàng dâu tuyệt không nương tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Thái Quân nghe xong phu nhân trong lời nói, nhíu nhíu mày, nàng ám chỉ cũng không phải là một kiện sự này, này đại phu nhân nhưng lại ở nàng trước mặt giả ngu, dứt khoát không để ý đại phu nhân, đem nàng đạm ở tại kia, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, chính là phân phó thị hỏa đi ra ngoài nhìn một cái đại phu có tới không, chỉ chốc lát thị hỏa tiến vào trả lời, đại phu sớm đi lại, ở bên ngoài hậu, lão Thái Quân có thế này phân phó đại phu nhân đợi nhân lui ra, nhường Mộng Khê thượng kháng, buông màn, tài truyền đại phu tiến vào. Nhậm đại phu y thuật cao tới đâu, cũng chẩn không ra Mộng Khê đây là say rượu huyên, nhưng Mộng Khê thể chất đích xác suy yếu, lại nghe nàng thanh âm khàn khàn, định là bị bệnh, liền đối với lão thái quân nói, nhị nãi nãi thể chất cực độ suy yếu, cần trường kỳ điều dưỡng mới được. Lão thái quân nghe xong cũng cả kinh, xem ra Khê Nhi là chịu khổ, trong lòng càng thêm trách cứ đại phu nhân không biết tốt xấu, dù sao này cháu dâu, trừ bỏ thứ nữ xuất thân có vi tổ huấn ngoại, là để cho nàng cảm thấy chi kỷ, đơn giản là trong lòng nàng ngật đáp, mấy ngày nay, liền từ đại phu nhân ép buộc đổ nhường Khê Nhi nhận hết ủy khuất, nghĩ như vậy, bất giác đau lòng khởi Mộng Khê đến. Đại phu đi rồi, lão thái quân lại dặn Mộng Khê, này hai ngày không cần đi lại thỉnh an, ở trong sân hào hào dưỡng chính là, sai người bắt dược đưa đi qua, lại tặng những người này tham tổ yến chờ thuốc bổ. Đại phu nhân nghe nói lão thái quân nhưng lại đem năm trước ngày sinh khi thu ngàn năm lão tham đưa cho nhị nãi nãi điều trị thân mình, trong lòng này khí a, một điểm tiểu bệnh phạm như vậy, để bụng sao? Hiển nhiên là làm cho nàng xem, trong lòng âm thầm oán trách Tú Nhi nhiều chuyện, nhưng nàng ở tiểu bối trước mặt nâng không ngẩng đầu lên, càng đem cái nhị nãi nãi hận thượng, nhưng cũng biết về sau bên ngoài là không thể rất trách móc nặng nề này nàng dâu. Chi Thu một bên hầu hạ nhị nãi nãi thay quần áo vừa nói. Xem nhị nãi nãi hôm nay sắc mặt cuối cùng dưỡng đi lại, khả hù chết nô tì, nhị nãi nãi lần sau nếu không có thể như vậy ép buộc. Mộng Khê nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, thế nào tìm cái mẹ trở về, như vậy điểm sự, nàng đã lải nhải vài ngày. Chi Thu gặp nhị nãi nãi không nói chuyện, lại tiếp nói. Nhị nãi nãi, nghe nói nhị gia ngày hôm qua sẽ trở lại, gặp qua lão thái quân sau, liền bị đại phu nhân truyền đi qua, ở đại phu nhân kia dùng qua cơm chiều mới trở về, nghe trên cửa người ta nói, tặc cái chậm nhị gia trực tiếp đi Cúc Viên. Chi Thu vừa nói còn một bên nhìn trộm xem nhị nãi nãi sắc mặt. Mộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái, trên mặt ta có hoa sao? Từng nói với ngươi bao nhiêu lần, về sau nhị gia sự tình, không cần cho ta nói như vậy tế, chỉ nhắc nhở ta ứng nên làm cái gì là được. Nhị nãi nãi, nô tỳ ý tứ là ngài tưởng cái biện pháp mới là không thể liền như vậy từ biểu cô nương. Cố Kiệu bị tốt lắm sao? Nếu không đi liền chậm cấp lão thái quân thỉnh an. Mộng Khê đỡ Chi Thu thủ tiến vào đại sảnh khi gặp nhị gia đã ở kia ngồi, đại phu nhân cùng lão thái gia còn chưa có đến, Mộng Khê tiến lên cấp lão thái quân thỉnh qua an, lại đi lại cấp nhị gia thấy lễ, chống lại kia trương hàn băng mặt, bất giác trong lòng buồn cười, chính mình gia lão công xuất môn trở về 2 ngày, nàng này chính thê vẫn là ở lão thái quân này thấy. Lão thái quân gặp Mộng Khê ngồi xuống, lại nhìn sắc mặt của nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê Nhi hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều, không phải cho ngươi ở trong viện dưỡng sao, thế nào lại sớm như vậy xuất ra, kia dược còn ăn đâu. Cũng không thể chặt đứt nghe được không, có bệnh nên hào hào nghỉ ngơi mới là, không cần mọi chuyện đều như vậy muốn cường đi. Lão thái quân giáo huấn là tôn tức nhớ kỹ, chính là tôn tức đã tốt lắm, này 2 ngày không đi lại, cũng tưởng lão thái quân, sợ lão thái quân vướng bận, liền chạy nhanh đến, tôn tức về sau hội nhiều hơn chú ý, hảo, Khê Nhi chính là hiếu kính, người nọ tham tổ yến khả ăn xong rồi, không đủ trong lời nói, ta này còn có, đợi lại nhường thị họa cho ngươi lấy chút đi qua. Lão thái quân lần trước cấp bây giờ còn không dùng hết đâu, lần này sẽ không cần, đãi dùng xong rồi, tôn tức lại qua thù cũng không muộn. Đang nói, đại lão gia cùng đại phu nhân, tú cô nương cùng nhau vào được, Tiêu Tuấn cùng Mộng Khê cũng bận đứng dậy chào, đãi đại lão gia cùng đại phu nhân đều ngồi xuống sau, Tiêu Tuấn cùng Mộng Khê tài lại ngồi xuống, Tiêu Tuấn nhìn Mộng Khê sắc mặt đích xác tái nhợt chút, thầm nghĩ. Vài ngày rỗi ở nhà, nàng lại như thế nào? Nhớ tới lần trước đại phu nói nàng thân thể cập độ suy yếu, cũng không biết nàng hay không còn ở phục này thuốc bổ, hắn nhưng là ương đại phu, khai tốt nhất, xem Mộng Khê lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia, trong lòng bất giác đến khí, nhăn nhíu mày, nàng sẽ không có thể thiếu ép buộc chút sao, thân thể không tốt còn như vậy xem nhẹ, lão thái quân đều có nói, cũng không biết hảo hảo mà ở trong sân dưỡng, sớm đã chạy tới đạp hư chính mình. Cách chương.